Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng để cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, ngày nay có nhiều người phụ nữ chọn cách không lấy chồng và làm mẹ đơn thân. Chỉ cần có con, không cần chồng, đó là suy nghĩ của không ít người phụ nữ hiện đại ngày nay. Xu hướng phụ nữ chủ động làm mẹ đơn thân ngày càng nhiều. Tuy nhiên, chị em phải chuẩn bị trước những tinh thần để đối phó với những thách thức khó khăn khi một mình nuôi con và những áp lực khác trong cuộc sống. Những người làm mẹ đơn thân là những người phụ nữ thích có con nhưng lại không cần có chồng, hoặc là họ đã từng kết hôn nhưng hạnh phúc không trọn vẹn, hoặc họ là những cô gái lỡ có thai nhưng bị người yêu ruồng bỏ. Làm mẹ đơn thân là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ chủ đề này với chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa. Vâng, xin chào Bích Hường, xin chào quý vị thính giả. Tôi rất là vui được giải đáp những cái điều mà các bạn muốn hỏi. Vâng, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989 hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có một số người mẹ đơn thân là những cô gái mạnh mẽ, có công việc ổn định, thu nhập cao nhưng không thích lấy chồng mà chỉ muốn có con. Có người gọi họ là những người mẹ dũng cảm, có người thì cho rằng họ điên điên khùng khùng, có người thì lại cho rằng họ là những người ích kỷ, có người thì lại miệt thị họ là những người gái hư. Rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về vấn đề làm mẹ đơn thân. Đằng sau những gia đình không có nóc này là cả những dãy dài về các câu chuyện vui lẫn buồn. Thưa chuyên gia, có nhận định như thế nào về một cái thực trạng, và thậm chí có thể nói rằng một cái xu hướng rất là phổ biến trong xã hội hiện đại, đó là những người mẹ đơn thân như hiện nay ạ? Cái xu hướng này nó mới xuất hiện cách đây không lâu. Bởi vì theo tôi biết thì được khoảng 30 năm trước đấy, là những người phụ nữ mà không có chồng mà lại có con thì là cái điều mà ít được mọi người chấp nhận. Thế cho nên là gần đây thì cái xu hướng này nó mới xuất hiện và nó có chiều hướng phát triển. Nhìn rộng ra thế giới thì đây không phải là xu hướng riêng của Việt Nam mà của nhiều nước phát triển trên thế giới. Đặc biệt tôi có đọc một cái bài báo của Anh thì họ nói rằng cái số phụ nữ đơn thân ở thủ đô London ấy, họ thành lập một cái câu lạc bộ có đến 3.000 người họ sinh hoạt với nhau, và đặc biệt là tất cả đều hầu hết là những quý bà thành đạt, họ có thu nhập rất cao và họ sống đơn thân hoặc là họ có con nhưng mà họ có cuộc sống rất là phong lưu. Thậm chí là có một nhà kinh tế còn nói rằng là cái phát triển thương mại ấy, là nhờ có những cái quý bà này, vì những người này họ mua sắm rất là nhiều và là làm cho thúc đẩy cái nền kinh tế của họ phát triển lên. Thế thì ở Paris cũng có những câu lạc bộ như vậy, và có một nhà tương lai học còn dự đoán là vào năm 2020, tức là còn độ 7 năm nữa, thì có thể là cái số người đơn thân mà không kết hôn ấy, có thể là nó chiếm vào tới đến một nửa nhân loại. Và hiện nay thì ở thủ đô New York hay Paris thì số người mà đơn thân như vậy cũng đã chiếm đến một nửa rồi, Paris thì còn cả hơn cả một nửa. Như vậy là cái trào lưu này nó là trào lưu của thế giới. Thế thì ở Việt Nam thì tôi nhận thấy là lác đác cũng có những bạn có, nhất là trong cái giới văn nghệ sĩ, vâng. Giới showbiz là có nhiều chị em đơn thân và có con như vậy. Thế thì tôi thấy rằng là cái này thì nó là một cái hiện tượng mới, người ta bàn tán cũng nhiều, mỗi người một ý kiến. Và hôm nay chúng ta, tôi và Bích Hường và các bạn cũng cùng thử trao đổi xem là cái xu hướng này là có những cái hay và cái gì chưa ấy. Vâng, làm mẹ đơn thân là tức là không cần lập gia đình, có thể nói rằng nó giống như là một cái dòng chảy ngầm cũng đã xuất hiện trong tâm tưởng của nhiều người phụ nữ hiện đại ngày nay. Tuy nhiên là số người phụ nữ mà dám biến cái ý tưởng này thành hiện thực thì thực tế là không phải nhiều. Và trong xã hội Việt Nam của chúng ta thì hầu hết những người phụ nữ đơn thân mà chúng ta biết thì họ thường là những người nổi tiếng này, những người có những cái thu nhập ổn định, những người mà có thể tự lập một cuộc sống, không cần dựa dẫm về vấn đề kinh tế với đàn ông. Vậy thì phải chăng rằng đây là một trong số những cái điều kiện để cho những người phụ nữ có thể thực hiện cái suy nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành những người mẹ đơn thân, hay nói một cái từ khá là thông dụng như hiện nay đó là single mom ạ? Vâng. Như vậy là cái sự đơn thân nó có hai mặt. Chúng ta nhìn phải nhìn một cái sự vật, sự việc nó phải ở hai mặt, chứ nhìn có một mặt thì là phiến diện. Thì tôi thấy rằng là cái đơn thân này, cái con đường đi đến đơn thân này, tôi theo như suy nghĩ của tôi xếp làm hai loại. Một loại là đơn thân chủ động, vâng. Và một loại đơn thân bị động, vâng. Có những người là họ rơi vào cái hoàn cảnh làm mẹ đơn thân do bị động bởi hoàn cảnh, chứ họ không phải họ muốn như vậy. Và có những người thì họ chủ động, là họ chỉ cần có con thôi mà không cần có chồng. Thế thì trong hai trường hợp đó thì có lẽ là ta phải bàn tách bạch ra hai trường hợp thì mới sẽ hiểu được vấn đề. Thì trước hết là tôi muốn nói về cái, vì thời gian nó không cho phép, chúng ta nói về cái trường hợp mà chủ động là mẹ đơn thân. Mà nhiều người phụ nữ như này là những người mà có thu nhập cao hoặc là rất cao, vâng. Một mình họ có thể nuôi con rất chu đáo, khi bé thì cho học trường trường quốc chuyên, tế trường điểm trường quốc tế, khi lớn cho đi du học, vâng. Và họ nuôi con rất là chu đáo như thế. Thế thì trường hợp mà tiếp cận với họ hỏi tại sao mà họ lại không lấy chồng thì có những cái lý do là cái giới nghệ sĩ này thì thường cũng nhiều người là đã từng có hôn nhân rồi, mà họ thấy hoặc họ quan sát được bạn bè họ thì chồng họ rất là dễ ghét, bởi vì đã hoạt động nghệ thuật thì không thể nào hoạt động một mình được, phải có bạn, có bè, có nam giới, có những đồng nghiệp của mình. Thế rồi thì có những người chồng là đến tận phim trường, rồi đến tận những cái sân khấu để mà quản lý vợ, sợ là vợ lại loang ngoằng với ai đó. Rồi người ta đi biểu diễn xa chẳng hạn thì là lại cũng ghen tuông. Cho nên là có những người ta thấy nó quá gò bỏ, người ta không chịu được. Thế rồi có những trường hợp là có những người chồng thì lại cái thu nhập nó bình thường thôi, vâng. Nhưng mà đâm ra là thấy người vợ họ có thu nhập quá lớn thì tự nhiên cảm thấy mặc cảm là mình bị kém thế, cho nên là cái hạnh phúc nó cũng không có, khi mà người chồng mất tự tin đấy, mà cư xử với vợ nó không được tự tin như những người chồng khác thì người ta thấy là cũng cũng không hạnh phúc được. Thế thì và họ chưa lựa chọn cái đó. Nhưng về mặt khoa học mà nói thì một mặt khác chúng tôi thấy là này, là đã có nhiều công trình nghiên cứu về độc thân, bởi vì cái sự độc thân bây giờ là nó là một cái chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn, cho buộc các nhà khoa học phải nghiên cứu đó. Thì người ta nhận thấy này, những cái người mà sống thọ, tuổi thọ mà cao, hầu hết là những người có hôn nhân, có vợ có chồng và có hôn nhân hạnh phúc thì là sống rất lâu, sức khỏe tốt, các cái bệnh tim mạch, các thứ bệnh là đều ít hơn cái người sống độc thân. Thế kể cả quan hệ tình dục nam nữ, cái người sống có vợ có chồng ấy cũng quan hệ nhiều hơn là cái người sống độc thân. Nếu dân có thể nó dồn đói góp, có khi lại cả tuần là có cái chuyện ấy, chứ có khi lại gặp nhau lại nhiều, cho nên nó ảnh hưởng sức khỏe. Và người độc thân như thế là do là ăn uống là cũng có cái tùy tiện. Khi người ta có gia đình, người ta phải ăn vào cái giờ giấc nào đó, thì người độc thân này, lúc nào đói thì ăn. Đi đến đâu vui bạn vui bè có thể ngủ lại. Thế rồi là nhất là nam giới cũng thế. Ở đây chúng ta đang nói về những người mẹ, thì phải nói là có những phụ nữ, và không phải chúng ta là lúc nào cũng khỏe mạnh cả, cũng có những lúc đau ốm, thì như vậy là cũng cảm thấy buồn, không có người săn sóc thuốc men bên cạnh, an ủi động viên, thì cũng có những cái tâm sự của họ. Cho nên là nó cũng có mặt nọ mặt kia. Nếu mà bây giờ chúng ta chỉ nói toàn cái mặt tốt của nó thì chúng ta hiểu nó sai, mà nói toàn cái mặt xấu của nó thì cũng là cái nhìn méo mó. Cho nên tôi cho là nên nhìn toàn diện cả hai mặt. Vâng, loại bỏ những cái trường hợp những người phụ nữ bất đắc dĩ mới phải trở thành những người mẹ đơn thân, ví dụ như là bị ruồng bỏ chẳng hạn, thì chúng ta không nhắc tới. Còn tôi nghĩ rằng là bất kể một người phụ nữ nào, kể cả là muốn chủ động hay là bị động trở thành người mẹ đơn thân, thì họ đều có những cái lý do riêng, những cái trường hợp bất đắc dĩ họ mới phải trở thành những người mẹ đơn thân. Vì trên thực tế thì có lẽ rằng là tâm lý dù một người phụ nữ có mạnh mẽ đi đến mức nào đi chăng nữa thì họ vẫn là những người phụ nữ, và phụ nữ thì vẫn cần có cái sự chở che yêu thương của những người nam giới, đúng không ạ? Vâng, chỉ vì một cái lý do nào đó mà họ không thể thực hiện được cái điều giống như là những người phụ nữ khác mà thôi. Vâng. Thưa quý thính giả, hiện nay thì chưa có một thống kê nào về tỷ lệ các chị em là mẹ đơn thân. Tuy nhiên là các bác sĩ sản phụ khoa khi mà trao đổi về chủ đề này thì họ đều có một nhận định chung, đó là những năm gần đây thì xu hướng này ngày càng nhiều hơn trước. Còn theo ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường, thì việc một phụ nữ trở thành bà mẹ đơn thân hay là xây dựng gia đình, đó là sự lựa chọn của họ, và sự lựa chọn đó thì được pháp luật công nhận. Vâng, pháp luật Việt Nam thì sẽ bảo vệ quyền của những người mẹ đơn thân và quyền của những đứa con có người mẹ đơn thân, cho nên là việc làm mẹ đơn thân của một cá nhân nào đó là một chuyện hết sức bình thường, nó không ảnh hưởng đến tư cách, đạo đức hay là lối sống của họ. Tuy nhiên thì những người phụ nữ chọn con đường trở thành single mom thì thỏa khát khao được làm mẹ, cho nên là họ phải đối mặt với khó khăn gấp đôi, gấp ba so với những phụ nữ bình thường. Và nhiều người phụ nữ nổi tiếng hiện nay thì cũng đã chọn cho mình một cuộc sống làm mẹ đơn thân. Nhưng mà đằng sau những cái tỉnh táo mạnh mẽ khi phát ngôn với dư luận thì họ cũng chắc chắn rằng cũng phải đối mặt với nhiều thử thách. Bởi vì là mặc dù điều kiện sống có tốt đến đâu, chuẩn bị nuôi con một mình kỹ càng thế nào thì đứa trẻ vẫn có những ảnh hưởng nhất định, bởi một đứa trẻ lớn lên như thế nào thì thường phụ thuộc vào tình yêu thương trọn vẹn của cả cha lẫn mẹ, đúng không ạ? Như vậy chúng ta không thể nào mà phủ nhận rằng cái việc sống trở thành một người mẹ đơn thân có thể là làm thỏa mãn cho cái cuộc sống phù hợp với cái cuộc sống của một người mẹ, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm lý phát triển của một đứa con trong những cái gia đình mà thiếu vắng đi cái sự quan tâm chăm sóc và che chở của người cha, đúng không ạ? Đây chúng ta đang đề cập tới cái vai trò người mẹ, cho nên là tất nhiên là chúng ta phải suy nghĩ đến cái đứa con của những người mẹ đơn thân này. Thì chúng tôi thấy là những đứa trẻ đó, cho dù có được mẹ chăm sóc hết sức chu đáo, thì nó cũng vẫn thiếu một cái, đó là cái hình ảnh người cha mà đứa trẻ nào khi đến cái tuổi nó hiểu biết ra thì nó đều hỏi tại sao mà các bạn con có bố đến đón, vâng, con không bao giờ có bố đến đón. Thế thì người mẹ nên trả lời như thế nào? Có người thì nói dối là bố đi công tác xa. Thế thì như vậy tôi cho rằng là cái tốt nhất là nói cho con nó hiểu là con chỉ có mẹ thôi. Và như thế là mẹ yêu thương con, chăm sóc con đầy đủ. Thế thì như vậy là để làm sao cho đứa trẻ nó thấy nó không bị tự ti, nó bị thiếu một cái gì đó như những đứa trẻ khác. Một điều tôi muốn lưu ý nữa là cái vai trò giáo dục của người cha ở trong gia đình, nó của người đàn ông nó rất là quan trọng. Thí dụ như là bạn là mẹ, bạn có yêu con đến mấy bạn cũng không thể chơi cái trò đấm bốc với nó được, vâng, hay trò đá bóng với trẻ được. Và cái đó là những bố, thứ nhất là con trai chơi với nó. Thế mà hai nữa là nếu mà có vợ chồng đầy đủ ấy, thì thông thường ở các gia đình là ông bố thường hay đóng vai ông ác. Đấy, hơi tí là bảo bố đánh. Thế nhưng mà mẹ thì vì đã có một ông ác rồi cho nên mẹ đóng vai là ông thiện. Mẹ là rất là nhu mì hiền lành, nhưng mà vì không có chồng cho nên là bạn sẽ phải đóng cả hai vai. Chứ nếu mà bạn chỉ đóng vai ông thiện thôi, nó muốn đòi cái gì cũng được. Nó chiều nó quá thì có khi là đứa trẻ nó lại thành hư. Cho nên là bạn nên lưu ý cái đó. Một cái điều nữa là khi mà đứa trẻ nó lên 3, 4, 5 tuổi là cái tuổi gọi là 100 cái tại sao. Đối với nó cả một thế giới vô cùng lạ lùng. Cái gì nó cũng hỏi tại sao có sấm, tại sao có chớp, tại sao quả đất tròn, tại sao có gió, có bão. Thế thì những cái đó thì thông thường là một nhà có đầy đủ thì ông bố hay trả lời những cái câu đó. Bởi vì đàn ông thì hay đọc báo rồi hay xem tivi, hay xem những cái linh tinh đó là trả lời được. Tại sao cá voi nó lại có vú mà nó ở dưới nước chẳng hạn, thì ông bố ông hay trả lời. Nhưng mà bà mẹ mà nghe con hỏi cái câu ấy là thường là rồi hỏi gì hỏi lắm rồi đi chỗ khác để cho mẹ làm việc. Thế thì như thế là đứa trẻ nó bị thiệt thòi. Tôi lưu ý bạn là cái đứa trẻ mà đẻ ra cho đến lúc lên ba là cái não nó phát triển với tốc độ kinh khủng. Về sau nó lớn lên cái tốc độ ấy nó dừng lại, nó chậm thôi. Nhưng mà lúc mà nó phát triển trong 3 cái năm đầu ấy, nó rất cần cái sự hiểu biết. Cho nên là nếu mà bạn là người mẹ đơn thân ấy, bạn tất nhiên là bạn bận rồi. Đấy, bạn không có thi giờ, nhưng bạn từ chối tất cả những cái việc trả lời đó, những cái câu hỏi đó là nó thiệt thòi rất lớn. Cái hiểu biết của nó là kém so với những cái đứa khác có đủ cả bố mẹ. Vì vậy bạn phải thấy cái chỗ thiếu hụt đó để mà bù đắp cho con. Người mẹ khác mà có chồng có thể là người ta đẩy cái việc đó cho chồng, nhưng mà mình là mẹ đơn thân mình phải làm cả cái việc đó. Nhất là đối với lại con trai thì nó lại càng hay hỏi hơn. Các cụ của chúng ta thì cũng thường có một câu đó là con không cha như nhà không có nóc. Thực tế thì khi mà áp dụng cái câu nói đó vào cuộc sống hiện tại, hiện đại ngày hôm nay thì cũng không thực sự là chính xác hoàn toàn. Thế nhưng mà qua những phần chia sẻ, những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa thì chắc chắn rằng những người mẹ đơn thân khi mà xác định rằng mình sẽ phải một mình gánh vác cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái thì họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cái khó khăn mà thậm chí là chúng ta không thể lường trước được hết, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta cũng cần phải có một cái sự cân nhắc thực sự là kỹ càng trước khi là quyết định có trở thành một người mẹ đơn thân hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ của một vị thính giả ở địa chỉ email thaiha@gmail.com. Vị thính giả này có cho biết rằng tôi không có chồng nhưng tôi luôn có kế hoạch dẫn con gái đi chơi những nơi tôi muốn. Lịch đi chơi xa của tôi là 2 tháng một lần. Tôi thích làm đẹp, thích để cho mọi người ngắm nhìn. Tôi thấy mình vô cùng giàu có và hạnh phúc với đứa con gái 3 tuổi. Cô cho biết là hiện nay thì cô đang làm trưởng phòng của một công ty trách nhiệm hữu hạn với mức thu nhập tương đối ổn định. Cô không có xe hơi nhưng cô thấy mình tự do và thoải mái với tiền mình làm ra. Thế nhưng mỗi lần có ai đó hỏi chuyện chồng con thì cô lại thường là khóc và coi đó là một nỗi bất hạnh. Còn bố thì vẫn hay so sánh cô với chị cả của gia đình. Cô cho rằng chị cả lấy chồng giàu có biệt thự, xe hơi nhưng hàng tháng vẫn phải nhận tiền tiêu từ chồng. Đã 10 năm nay lấy chồng mà muốn đi chơi một chuyến nghỉ mát dài ngày ở Đà Lạt cũng không được. Vậy thử so sánh giữa tôi và chị cả, ai hạnh phúc hơn, ai giàu hơn? Còn một trường hợp khác, chị Thủy, 28 tuổi, hiện nay đang sống ở Ba Đình, có cho biết rằng em là một cô gái trẻ, chưa từng có chồng nhưng đã có con trai. Em sinh ra và lớn lên trong gia đình tử tế và được ăn học đàng hoàng. Có nhiều người nói rằng em mạnh mẽ, dũng cảm, có người lại nói rằng em ích kỷ, thậm chí có người cho rằng em hư hỏng khi biết em là bà mẹ đơn thân. Cô kể rằng cô từng rất yêu say mê, nhưng mà người đàn ông thời nay thì những người đàng hoàng ít quá khiến cho cô cảm thấy là mất lòng tin. Và cô chỉ cần có con mà thôi, không cần có chồng, đơn giản như thế thôi. Thưa quý thính giả, đến với những người phụ nữ đơn thân thì chúng ta gặp rất là nhiều những hoàn cảnh khác nhau, vui có, buồn có. Những người thì do ý thích, do quan niệm về cuộc sống, có những người do hoàn cảnh xô đẩy cho nên phải trở thành người mẹ đơn thân trong sự căm giận và tủi hờn. Câu chuyện của một người phụ nữ sau đây cũng là một minh chứng như vậy. Chị có tâm sự rằng từ năm 23 tuổi thì tôi có yêu một người nhưng mà chẳng ra đâu vào đâu cả. Đến năm 26 tuổi thì lại gặp một người mà tôi chỉ muốn lấy người đó làm chồng. Thật trớ trêu là anh ta đã có vợ con để huề. lại một lần nữa chia tay trong đau khổ, chật vật mãi mới vượt qua được cú sốc và đến giờ đã 36 tuổi. Rồi tôi tình cờ gặp anh cho tôi biết bao nhiêu niềm vui, cho tôi niềm tin vào cuộc sống, rằng hạnh phúc đã mỉm cười. Nhưng càng trớ trêu thay, ngày ngày tôi nhận ra anh là một con nghiện. Hụt hẫng, chẳng lẽ trên thế gian này không có một người đàn ông nào dành cho tôi? Và rồi tôi nghĩ rằng thứ tôi cần nhất trên đời này không phải là một người đàn ông mà là một đứa con. Hay nói đúng hơn là tôi không thể làm vợ như bao người phụ nữ khác, nhưng tôi vẫn có quyền làm mẹ đơn thân. Điều đó có gì sai nếu như tôi có đủ khả năng lo cho con mình mà không ảnh hưởng đến ai? Tôi đã chứng kiến một vài người bạn của tôi, họ có con đơn thân vất vả thật đấy, nhưng rồi cũng ổn. Họ lấy việc chăm con là niềm an ủi, còn hơn là ngồi than thân trách phận cho đến già. Như vậy là chúng ta vừa lắng nghe rất là nhiều những tâm sự của những bà mẹ đơn thân. Có người thì cho rằng là mẹ đơn thân còn thậm chí là vui hơn là có một ông chồng. Tôi có thể tự do tiêu tiền, có thể tự do đi du lịch, đi mua sắm, tùy theo sở thích của tôi vì đó là đồng tiền mà tôi làm ra. Cũng có những người thì cảm thấy rằng rất là đau khổ và thấy rằng dường như là không có một người đàn ông nào tử tế để cho họ đáng để gắn bó với cuộc đời của mình, cho nên họ quyết định trở thành những người mẹ đơn thân. Lắng nghe những cái tâm sự vừa rồi thì chuyên gia tâm lý Trịnh Dung Hòa có suy nghĩ gì ạ? Tôi thấy là tôi cũng đã tiếp xúc với một số trường hợp người mẹ đơn thân ấy. Thì tôi thấy này, trong sâu thẳm ý nghĩ của họ, người nào họ cũng muốn cuộc sống có đôi có lứa, hạnh phúc. Bây giờ ta đi làm về, bước chân vào ngưỡng cửa gia đình, ta mong muốn có một người chồng. Rồi em đi làm về có mệt không, pha cho vợ cốc nước, rồi thì cùng mấy vợ làm cơm, ăn trò chuyện vui vẻ. Ai chả thích cái đó. Nhưng mà tiếc thay là trong đời không phải bao giờ nó cũng được như vậy. Có những người mà đi làm về thì lại có một ông chồng đang say khướt nằm ở trong nhà, đang lè nhà quát là sao mà về muộn thế. Thậm chí là có ông với cái gì ném vợ chẳng hạn, quát tháo. Có ông chồng thì lại say ở ngoài quán, rồi thì vợ thì nghe một cú điện thoại là hốt hoảng đến tận nơi để mà dìu chồng về, vừa đi đường còn vừa ca hát ở đường, say luôn khơn chả biết gì cả. Thế thì người ta nghĩ rằng là có chồng nó lại khổ thêm nha. Cho nên là trong thâm tâm họ cũng muốn có một người chồng lý tưởng như họ mong muốn, nhưng mà thực tế họ cũng đã gặp, hoặc là họ trông thấy bạn bè của họ lấy chồng mà chả có hạnh phúc, bị chồng đánh đập, bị chồng phá tán tài sản, bị chồng lười nhác làm việc, làm những cái việc xấu xa, nên cho nên là người vợ không có hạnh phúc. Thế thì có nhiều cái ngả đường như vậy, và tôi cho rằng là cái hiện tượng này cũng không phải riêng ở Việt Nam, mà đàn ông ở các nước cũng có những hiện tượng mà bị phụ nữ người ta nói rằng là tìm được một người đàn ông, một người chồng tốt bây giờ là quá khó, rất khó. Yêu một người đàn ông thì không khó, nhưng mà để tìm được một người ăn đời ở kiếp với nhau mà hợp nhau mà tốt là quá khó. Cho nên là họ lựa chọn cái cách là họ chồng như thế, chả thà họ không có còn hơn. Thế cái điều này là người đàn ông thì tôi thấy là cũng phải suy nghĩ, muốn cho cái hiện tượng này nó không phát triển thì có lẽ là đàn ông cần phải tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, thì không có lẽ nào mà phụ nữ người ta lại không muốn chung sống với anh. Vâng. Như vậy là bản thân những người phụ nữ khi mà quyết định trở thành người mẹ đơn thân thì chắc chắn rằng là họ cũng đã từng trải qua những mối tình, họ cũng đã từng có những tình yêu. Thế nhưng mà có thể là họ chưa tìm được một cái người mà thực sự khiến cho họ cảm thấy là muốn gắn bó với mình. Và cũng như chuyên gia chia sẻ rằng đôi khi là nhìn thấy những cái trường hợp của bạn bè mình lấy chồng vào mà không thấy sướng chút nào cả, mà thậm chí còn khổ hơn nữa, thì họ hay nghĩ rằng là thà ở vậy còn hơn, thà chỉ còn có một đứa con mà thôi. Mới có một thực tế nữa bây giờ ạ. Không biết tôi có chính xác không, nhưng mà tôi gặp nhiều bạn bè họ nói chuyện ấy, là yêu nó một khác, cưới nhau vào nó lại thành là người khác. Đấy, cho nên là chả thà không cưới, bao giờ cưới cả, cứ yêu như thế thôi. Tiếng là đơn thân nhưng có phải họ sống một mình đâu, họ vẫn có một ai đó, nhưng mà nó không chính thức kết hôn thôi. Thì họ bảo cái cô gái mà mình yêu, cái lúc mình đang yêu nó khác, cưới xong một cái thành cái người khác luôn. Thì như thế là đàn ông cũng thế. Khi mà yêu thì rất là ga lăng, rất là chiều chuộng vợ, tình đầm rất giỏi. Nhưng mà lấy rồi thì là hơi tí nào quắc mắt lên. Vâng. Có một lần tôi buồn cười quá là vì có một chị gọi điện để tư vấn. Thế tôi vừa mới thưa máy thì chị bảo hôm nay đàn ông à? Mình bảo cũng hôm là đàn ông, hôm lần bà. Thì chị bảo này, đàn ông em nói anh đừng tự ái nhá, đàn ông toàn một phường bội bạc. Tôi hỏi làm sao mà em nói thế. Thì cô ấy bảo là trước kia mà chưa lấy em ấy, vâng, là ngồi đâu cũng gãi lưng, cứ bảo là em ngứa lưng anh gãi cho, gãi rồi xoa mãi được ấy. Mà bây giờ em lấy nhau được có nửa tháng thôi, em bỏ hẳn áo ra, em bảo gãi lưng em cái em làm nũng đấy mà. Anh ấy quắc mặt lên, anh bảo là cái lưng không gãi được là gì bạn. Đấy, đàn ông thì tức là sau khi cưới nó thành ra như thế. Là có một cái thực tế là nó như vậy. Cho nên là muốn cho cái hôn nhân tốt đẹp thì chúng ta phải có cái hành xử như thế nào. Trước kia gãi lưng cho người ta mãi chứ không sao, bây giờ lại bảo là không gãi được thì làm gì mà ăn. Thế thì còn ra thế nào nữa thì làm sao mà người ta thích hôn nhân được, người ta thích lấy chồng được. Vâng. Ngoài yếu tố về người trực tiếp chung sống với mình thì trên thực tế tôi cũng nhận thấy có những trường hợp những người phụ nữ đơn thân khi mà họ quyết định trở thành những người mẹ như vậy, vì dường như là cái công việc, cái cuộc sống hiện đại cuốn họ đi, họ trở thành một con người của xã hội và họ không có nhiều thời gian để có thể là bao quát được hết tất cả những cái mối quan hệ của gia đình nhà chồng, nào là mẹ chồng, nào là bố chồng, rồi là cô dì chú bác, rồi mỗi dịp giỗ Tết nữa họ phải quan tâm tới rất là nhiều người của gia đình chồng, mà trong khi đó họ bước chân đi lấy chồng thì cái khoảng thời gian dành cho gia đình của mình, gia đình trước đây đó là bố mẹ mình thì lại không còn nữa, và họ hoàn toàn phải quan tâm, phải quán xuyến công việc của nhà chồng. Và đây cũng chính là một lý do khiến cho những người phụ nữ bảo rằng tại sao bố mẹ của chúng ta sinh chúng ta ra mà chúng ta lại không phụng dưỡng bố mẹ mình, mà lại phải đi phụng dưỡng một mớ những mối quan hệ rất là rắc rối từ phía nhà chồng. Đây cũng là một cái thực tế trong xã hội hiện nay, được không ạ? Vâng, đúng là cái quan niệm ấy là nó mang nặng tính chất Á Đông, của người Việt Nam và những nước ở Á Đông nói chung, là con gái là đi làm dâu, là từ đó là lo cho nhà chồng. Đấy. Như vậy là cái trách nhiệm đối với bố mẹ mình thì lại giao cho cái người con trai, anh hoặc là em trai của mình chịu trách nhiệm, còn mình thì lo cho nhà chồng. Thì như thế là cũng là cái quan niệm nó có của nhiều năm phong kiến, mà người ta quan niệm dâu con rể khách nó như thế. Cho nên là tôi cho rằng là nếu như mà người chồng biết quan tâm đến gia đình nhà vợ và động viên vợ, tạo điều kiện cho vợ chăm sóc cha mẹ, thì có lẽ là người ta không có những người phụ nữ suy nghĩ như là Bích Hường vừa nói. Vâng. Thì cái này nó là do cái cách hành xử của cả hai người. Vâng, rõ ràng là các đấng mày dâu thân mến, khi các anh lắng nghe được chương trình này của chúng tôi ngày hôm nay thì có lẽ rằng hãy một lần nào đó nhìn lại bản thân của mình trong cuộc sống gia đình, hãy thử một lần đóng vai trò là một người vợ để biết rằng là người vợ của mình mong muốn điều gì. Và không bao giờ có những người phụ nữ nào mà tự nhiên lại muốn rằng mình trở thành một người phụ nữ đơn thân, một mình phải bươn chải trong cuộc sống mà thôi. Thưa quý thính giả, ngày nay thì phụ nữ cũng có quyền của họ trong việc lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Tuy nhiên là trước khi quyết định làm mẹ đơn thân thì chị em cũng nên cân nhắc đến nhiều khía cạnh, đến những khó khăn, thách thức của người phụ nữ khi một thân một mình phải nuôi nấng con cái. Bởi cuộc sống thì không phải lúc nào cũng phẳng lặng, êm đềm, mà còn có cả những khó khăn, trắc trở, hoặc là khi mà con trẻ ốm đau. Nếu như thiếu vắng bóng dáng của người cha thì một mình bà mẹ sẽ phải gánh vác nặng nề và sẽ có những lúc phải chạnh lòng và tủi thân. Mặt khác thì trước khi muốn làm người mẹ đơn thân, người phụ nữ cũng cần phải nghĩ đến quyền của một đứa bé. Đứa con sinh ra không có cha thì sẽ thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, và khi lớn lên đến trường thì sẽ mặc cảm với bạn bè. Thường thì khi có sự chăm sóc của cả cha và mẹ, đứa trẻ sẽ phát triển hoàn thiện hơn về mọi mặt so với những đứa trẻ mà thiếu đi sự tình thương, sự chăm sóc của một trong hai người cha hoặc là mẹ. Ngoài ra thì chị em khi mà muốn có ý định làm mẹ đơn thân cũng cần phải chuẩn bị trước về việc phải giải thích với đứa bé như thế nào khi mà bé lớn lên thường là hỏi về người cha của mình. Mặt khác, dẫu biết rằng là xã hội ngày nay ngày càng có góc nhìn rộng mở hơn về đời sống hôn nhân, vợ chồng, nhưng mà dù sao thì đại đa số người Á Đông của chúng ta, nhất là người Việt Nam, thì vẫn khắt khe hơn với chuyện phụ nữ không có chồng mà có con. Và tất cả những điều đó chính là áp lực, là thách thức mà chị em cần phải nghĩ đến trước khi là quyết định có trở thành một người mẹ đơn thân hay không. Vâng, vừa rồi thì trong cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, chúng ta cũng đã nhắc tới những đứa trẻ, và bây giờ chúng ta cùng đến với một cái chia sẻ cụ thể hơn của một bạn gái ở địa chỉ hoanglan@yahoo.com. Bạn có chia sẻ rằng tôi rất muốn làm một bà mẹ đơn thân, xét về khả năng kinh tế thì tôi có đủ khả năng để lo cho con mình. Tuy nhiên, xét về tình yêu thương thì tôi không thể nào mà bù đắp hết cho con của mình, bởi tôi rất là lo sợ rồi một ngày nào đó khi mà con tôi lớn lên, con sẽ hỏi rằng: mẹ ơi, bố con đâu? Mẹ ơi, sao bạn con thì đứa nào cũng có bố mà con thì lại không có? Rồi mẹ ơi, bạn bè con nói rằng con là một đứa con hoang là thế nào hả mẹ? Vân vân và vân vân. Tuy nhiên, trên thực tế thì tôi thấy bạn của tôi lấy chồng có hai con nhưng mà chẳng khác gì nuôi con đơn thân. Một mình phải cật lực nuôi con, bởi lấy phải ông chồng bất tài, lại hay cờ bạc, không giúp đỡ được vợ, vô trách nhiệm, vất vả một mình lo cho con, lại phải oằn lưng trả nợ cho chồng. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Như vậy là vị thính giả của chúng ta đang đứng giữa một cái sự băn khoăn, có nên trở thành một người mẹ đơn thân không, vì sợ rằng sau này thì con mình lớn lên sẽ hỏi về người cha. Thế nhưng thực tế thì lại nhìn thấy bạn bè của mình sống có chồng nhưng mà thực tế cũng chẳng khác gì một người đơn thân phải lo lắng tất cả mọi việc. Trong trường hợp này thì chị ấy phải làm như thế nào? Chuyên gia có thể đưa ra một vài lời khuyên ạ. Đứa trẻ nó hỏi tại sao con không có bố là một câu hỏi tất nhiên. Đến một tuổi nào đấy hiểu biết ra thì nó sẽ hỏi như vậy, nhất là nó so sánh với các bạn của nó thường có bố dắt đi chơi hoặc bố đến đón ở trường học. Thì trong trường hợp đó bạn nên suy nghĩ cái câu trả lời để khỏi bị bất ngờ khi con nó hỏi như vậy, và bất ngờ thì trả lời tùy tiện đấy, nên cho nên là nó không hay. Bạn phải có cái chuẩn bị trước thì bạn trả lời nó sẽ hay hơn. Nhưng mà cái điều cốt nhất là làm sao cho đứa trẻ nó thấy rằng là nó không thiếu cái gì đấy, nó được mẹ yêu thương vô cùng và chăm sóc rất là chu đáo. Thì khi mà lòng nó ấm áp và đầy niềm tin ở người mẹ như vậy thì cái thắc mắc kia nó bớt đi. Thí dụ như là bố đã không có để đến đón, mẹ cũng chẳng đến đón nữa, rồi thì nó vất vơ vất vưởng với cô giáo, để nó các bạn thì về nhà hết rồi, còn mình nó cô giáo cứ dắt theo ở cái trường mẫu giáo như vậy thì nó tủi thân, nó mới hỏi. Cho nên là nếu như mà bạn bận rộn thì bạn phải có người giúp việc, nếu bạn có điều kiện kinh tế bạn phải không để cho đứa trẻ nó rơi vào cái sự nó cảm thấy thiếu hụt và nó tự ti so với các cái bạn khác của nó. Thế thì bằng cách là mình bù đắp tình cảm rất nhiều. Thế gần đây thì tôi thấy là cái nhìn của xã hội với những người mẹ đơn thân ấy, nó cũng đổi mới rất nhiều. Cũng không có ai kỳ thị cái chuyện là gọi là chửa hoang hoặc là con hoang hay gì đâu. Không có. Mà trái lại là tôi thấy các cơ quan mà có những người phụ nữ mà đơn thân mà lại có con đấy thì cũng được nghỉ đẻ, cũng được chăm sóc và đồng nghiệp cũng đến thăm hỏi rất là chu đáo. Ở cái xóm mà tôi ở đấy là có một người mẹ đơn thân như thế, là đàn ông khi cô ấy đẻ là đàn ông đến giúp đỡ là nhiều, có những anh quá nhiệt tình còn bị vợ ghen nữa nhưng mà chứ không có ai hắt hủi cái điều đó đâu. Cũng tôi thấy là cái nhìn của xã hội bây giờ nó cũng cởi mở nhiều hơn rất là nhiều. Tôi tất nhiên tôi không có ý là khuyến khích phụ nữ là đơn thân, nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi người ta đã lựa chọn như vậy thì nên có cái nhìn cả hai mặt chứ không nên nhìn một khía cạnh thôi. Vâng, như vậy là vị thính giả của chúng ta ở địa chỉ hoanglan@yahoo.com thì có một cái băn khoăn duy nhất, đó là lo sợ rằng sau này con của mình sẽ có những cái câu hỏi như là bố đâu. Thế nhưng mà trong trường hợp của chị, nếu như thực sự mà cảm thấy rằng không có hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, không thực sự tìm được cái sự sẻ chia với người chồng của mình, thì có thể rằng là cái việc trở thành một người mẹ đơn thân trong trường hợp này có thể là một cái lựa chọn tốt cho chị, đúng không ạ? Như vậy là tùy mỗi một cái hoàn cảnh thì chúng ta cần có những cái xử lý cho nó thực sự là phù hợp. Không phải là đứa trẻ nào cũng hiểu rằng là phải phụ bù đắp tình cảm cho người mẹ khi mà người mẹ một mình phải cặm cụi nuôi con. Và cũng có rất là nhiều đứa trẻ do còn non nớt, chưa hiểu biết nhiều, cho nên là chỉ đơn thuần trách móc mẹ là vì sao mà con không có bố. Chính vì vậy mà việc xây dựng hình ảnh người cha cho đứa trẻ cũng khiến cho người mẹ chăn trở rất là nhiều. Nói với con vào thời điểm nào và liệu con có thông cảm với mình hay không, đó là điều mà người phụ nữ là mẹ đơn thân luôn luôn chăn trở. Và các chị thân mến, khi mà quyết định trở thành một người mẹ đơn thân thì chúng ta cần phải đưa ra rất là nhiều những cái câu hỏi để tự mình trả lời được, và Quan trọng hơn nữa đó là để có thể giải đáp được những cái thắc mắc của con của mình, để sao cho rằng đứa trẻ không phải gặp phải những cái cú sốc về tinh thần, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa với chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Các bài thuốc dân gian chữa liệt dương. Bạn đang rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe mà y học gọi đó là bệnh liệt dương. Liệt dương hay rối loạn cương dương hay yếu sinh lý là một rối loạn chức năng tình dục ở nam giới, có biểu hiện dương vật không giữ được độ cứng, làm mất khả năng đi vào âm đạo khi giao hợp. Có nhiều nguyên nhân gây nên liệt dương. Theo y học cổ truyền, có thể quy nạp chủ yếu là thận hư, thấp nhiệt, khí trệ, huyết ứ. Bốn bài thuốc dân gian dưới đây sẽ giúp bạn dần lấy lại phong độ. Bài 1: hẹ 30g, xà sàng tử 16g, câu kỳ tử 15g, thỏ ti tử 10g, cho tất cả vào 400ml nước, đun sôi kỹ, lấy 200ml nước thuốc uống trong ngày, uống liên tục từ 7 đến 10 ngày. Thuốc có tác dụng cho trường hợp liệt dương do thận dương hư suy. Bài 2: hạt hẹ 90g, cây nội kim 45g. Hạt hẹ, cây nội kim sấy khô, tán bột mịn, ngày uống 3 lần, mỗi lần 3g nước sôi để ấm, pha 1/3 lượng rượu ngon. Bài 3: ngó sen 30g, bạch chuột 15g. Ngó sen thái mỏng phơi khô cùng bạch chuột cho vào nồi, cho thêm 300ml nước, đun nhỏ lửa cho sôi kỹ, chắt lấy 200ml nước, chia 3 lần uống trong ngày, ngày 1 thang, uống liền 15 thang, có thể thay ngó sen bằng dâm dương hoắc với lượng 20g. Bài 4: quả bồng nậm 12g, nhị sen 8g, ba kích thiên 15g. Các vị thuốc trên đều phơi hay sấy khô, ba kích thiên bỏ lõi, tất cả cho vào nồi sắc kỹ, chắt lấy 200ml nước đặc, chia 3 lần uống trong ngày, ngày 1 thang, cần uống 15 thang. Thưa quý thính giả, hiện nay xu hướng muốn có con nhưng không chính thức lấy chồng đang ngày một phổ biến. Người phụ nữ ngày càng độc lập, tự chủ, quyết đoán hơn. Ngoài một số phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, không muốn vướng bận, đủ can đảm, đủ điều kiện nuôi con một mình, thì cũng có những người không tìm được một nửa phù hợp hoặc đã bỏ qua cơ hội lập gia đình nên đã quyết định làm mẹ đơn thân. Hiện nay người phụ nữ chưa lấy chồng muốn có con là không có gì sai trái, đó là một nhu cầu chính đáng và luật pháp cũng không hề cấm. Việc sinh con không chỉ là thiên chức độc quyền của những người phụ nữ đã có chồng, mà tất cả những người phụ nữ trên trái đất đều có quyền được làm mẹ. Tuy nhiên, nhìn trên phương diện xã hội học, nhìn chung những người mẹ đơn thân sẽ rất vất vả hơn so với những gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Tuy nhiên, yếu tố này còn phụ thuộc vào lòng can đảm, ý chí, sự tự nguyện và lòng yêu thích của mỗi người. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Thương Lắm Tóc Dài Ơi của nhạc sĩ Phú Quang qua sự thể hiện của cố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Thank you. Yếm xanh còn ngắn.